Tỷ phu vinh dự, chương 21, nhục nhã, 1. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, trời ạ, trong hình chính là cảnh ta đùa giỡn Đái Tân Ni. Ta thất kinh nhìn thoáng qua Chu Cửu Đồng. Mặt hắn không biểu tình nói. Ngươi cùng Ni Ni làm những chuyện gì ta đều thấy hết. Tổng giám đốc, tôi, ta thật không biết nói gì cho phải. Không thể tưởng được Chu Cửu luôn giám thị văn phòng Đái Tân Ni. Mọi việc làm của nàng đều không thoát khỏi con mắt Chu Cửu Đồng. Điều này thật sự là ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta có thể nói cho ngươi biết, lúc ấy nếu như ngươi muốn bá vương ngạnh thượng cung nhất định sẽ chết rất khó coi. Dù Ni Ni không giết ngươi thì ta cũng sẽ giết ngươi. Ngươi vĩnh viễn không có cơ hội. Chu Cửu Đồng thở dài một hơi lại khiến ta sởn hết cả gai ốc. Thầm cảm thấy may mắn mình lúc ấy có thể dừng cương trước vực. Chu Cửu Đồng nói tiếp. Bất quá, xem ra Ni Ni thật sự thích ngươi. Ta ở cùng nàng 9 năm. Xem ra vẫn kém ngươi cùng nàng 2 tháng. Ta thật thất bại a tổng giám đốc. Ta quanh có cả buổi cũng không nói nên lời. Ta còn có thể nói cái gì lúc này. Có lẽ tốt nhất là nên câm miệng. Lúc Ni Ni 15 tuổi, cha mẹ nàng vì sự cố máy bay mà chết. Ta cùng với cha mẹ nàng là bạn thân, cho nên liền đưa nàng về, trên danh nghĩa trở thành nghĩa nữ. Nhưng ta không muốn làm dưỡng phụ của nàng, ta muốn kết hôn với nàng, ta muốn yêu thương nàng như một người chồng. Lúc 15 tuổi, Ni Ni duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp tuyệt trần, quả thực tựa như thiên sứ. Ta động tâm, vì ta cùng Ni Ni cách nhau 40 tuổi, nhưng ta tràn đầy lòng tin. Ta có khả năng cho nàng hết thảy. Chu Cửu Đồng dừng một chút, mang theo cảm khái vô hạn cùng hoài niệm. Ông ta lắc đầu, thế nhưng, 9 năm qua đi, nàng đối với lão đầu này một chút cảm giác cũng không có. Nàng chỉ nguyện ý nhận ta là dưỡng phụ. Ai, ta nhịn không được hỏi. Đái Tân Ni có biết tâm tư tổng giám đốc không? Chu Cửu Đồng kỳ quái mà ta. Hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy Ni Ni là kẻ ngốc sao? Ta chìm vào yên lặng, Đái Tân Ni đương nhiên không phải kẻ ngốc, nàng nhất định biết rõ tâm tư dưỡng phụ, trách không được nàng có thể tự do ra vào văn phòng Chu Cửu Đồng. Trách không được địa vị Đái Tân Ni trong công ty đặc thù như thế. Trách không được Đỗ Đại Duy cũng hiểu lầm quan hệ giữa nàng và Chu Cửu Đồng. Nguyên lai quan hệ trong này phức tạp như vậy, trước kia, ta có nghe nói chỉ có người trẻ tuổi mới si tình. Không nghĩ tới lão đầu 60 tuổi cũng si tình như vậy. Yêu say đắm một nữ nhân nhỏ hơn hắn 40 tuổi. Thật là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Ta đột nhiên thầm mắng trong lòng. Ngươi muốn yêu thì yêu những lão bà cùng tuổi ngươi ấy. Nếu như mỗi lão đầu cũng giống như ngươi. Những người tuổi trẻ như ta đây chẳng phải là cả đời muốn làm vương lão ngũ. Bất quá, mắng thì mắng, trong nội tâm cũng thấy thoải mái. Cái này chứng minh Đái Tân Ni quả nhiên là xử nữ. Cũng đã chứng minh Đái Tân Ni cùng Chu Cửu Đồng trong sạch. Duy nhất làm cho ta phẫn nộ chính là Chu Cửu Đồng cả ngày giám thị Đái Tân Ni. Bất kể nàng làm việc gì trong phòng làm việc đều không thoát khỏi ánh mắt hắn. Không, ta tuyệt đối không thể cho phép chuyện như vậy tiếp diễn. Ta muốn dỡ bỏ những thiết bỏ theo dõi trong văn phòng Đái Tân Ni. Chuyện tiên hiệp, chuyện TR, tổng giám đốc, vậy ngài bây giờ có tính toán gì? Ta cẩn thận thăm dò từng ly từng tí. Chu Cửu Đồng khoát tay. 2 tháng trước, Ni Ni đột nhiên đưa ra một cái đề nghị với ta. Đây là lần thứ nhất trong 9 năm nàng yêu cầu ta. Ta đương nhiên đáp ứng. Chỉ là, ta không thể tưởng được. Nàng lại yêu cầu ta đem một viên chức nhỏ bộ kế hoạch điều đến bộ phận đầu tư. Đây vốn là một yêu cầu đơn giản, nhưng ta lại phát giác nàng bắt đầu thích một người. Người này chính là ngươi. Chu Cửu Đồng ghen ghét nhìn ta. Nói tiếp, ta tuy ghen ghét, nhưng không thể làm gì. Ta biết rõ cảm tình thì không cách nào miễn cưỡng, mà ngươi cũng thông qua được khảo nghiệm của nàng. 20 ngày. Nàng luôn ở trong gian phòng nhỏ kia chờ đợi 20 ngày. Chính là để khảo nghiệm ngươi. Xem ngươi có phải thiệt tình với nàng không? Khảo nghiệm ta, trong nội tâm của ta vừa mừng vừa sợ. nghĩ thầm, trách không được hơn nửa tháng ta khắp nơi tìm Đái Tân Nhi mà không thấy. Nguyên lai nàng trốn vẫn ở trong căn phòng đó. Thật sự là đáng giận a. Chu Cửu Đồng gật đầu. Đúng vậy, nàng theo dõi ngươi, xem ngươi có nữ nhân khác hay không. Ta xác thực không có những nữ nhân khác. Thật là may mắn không có đi chơi gái. Thì thật đoạn thời gian kia, ta vài lần suy nghĩ muốn đi tìm nữ nhân. Chu Cửu Đồng nhìn ta già rồi, không con không cái, có Nini là con gái ta cũng cam tâm. Nàng là người ta tín nhiệm nhất, cũng là người duy nhất, mà nàng lại thích ngươi. Cho nên ta cũng chỉ có thể tín nhiệm ngươi. Ta quyết định giao bộ phận đầu tư cho ngươi. Giao bộ phận đầu tư cho tôi. Kinh nghiệm của tôi không đủ. Nếu như để tôi quản lý bộ phận đầu tư, tôi nhất định không đảm đương nổi. Ta ăn ngay nói thật. Bởi vì các tiền bối nói cho ta biết, bộ phận đầu tư là nơi nguy hiểm nhất, quỷ dị nhất, ta không có cách nào. Hết thảy đều là bởi vì Đỗ Đại Duy. Chu Cửu Đồng vừa nói đến Đỗ Đại Duy đột nhiên biến thành người khác. Hai tay hắn nắm chặt quải trượng, ánh mắt yêu thương lập tức tự trở nên kiên cường sắc bén. Từ trong mắt bắn ra hàn quang khiến ta không rét mà run. Bộ dáng rất cường đại, rất tự tin. Quả nhiên, Chu Cửu Đồng kiêu ngạo ngẩng đầu, vẻ tuyệt không khuất phục. Đỗ Đại Duy cùng một vài đồng sự đã bắt đầu dục dịch. Bọn chúng đã không thể chờ đợi được. Ta vốn định làm tiếp 5 năm nữa sẽ về hưu, nhưng bọn chúng không muốn đợi nữa. Vậy phải làm thế nào? Ta cẩn thận hỏi, làm sao bây giờ? Có người gây hấn với ngươi, ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là lùi bước, hai là đánh bại hắn. Đánh bại đối thủ của ngươi. Chu Cửu Đồng hào khí bừng bừng, phạt nhìn trẻ ra hơn 10 tuổi. Đánh bại hắn, ta đành phụ họa theo. Ta đương nhiên đứng bên Đái Tân Nhi, cũng là đứng bên Chu Cửu Đồng. Nhưng ta không biết nên giúp đỡ cái gì. Đánh bại Đỗ Đại Duy không dễ dàng. Hắn vây cánh đã đầy đủ. Ban giám đốc đã có hơn một nửa cổ đông ủng hộ hắn. Mà hắn lại có thể giúp công ty kiếm tiền. Cái này khiến ta thấy rất khó khăn. Theo lý thuyết Đỗ Đại Duy là một nhân tài. Ta cũng có thể đem vị trí tặng cho hắn. Nhưng hắn quá tham lam. Hơn nữa không coi ai ra gì. Cũng không tôn trọng ta. Lại càng không tôn trọng Nini. Thậm chí nhiều lần hắn phi lễ với Nini. Nhưng ta đều nhịn. Hơn nửa tháng trước có một tối. Bởi vì trời mưa rất lớn. Nini ở trong văn phòng chờ tạnh mưa. Thế nhưng Đỗ Đại Duy vậy dám lẻn vào văn phòng nàng. Muốn thừa dịp công ty không có người vấy bẩn nàng. Hừ, may mắn lão nhân này ngày đó cũng không đi đâu. May mắn ta lắp đặt máy giám thị trong văn phòng nàng. Cũng may mắn ta một mực đang nhìn nàng. Ha ha, xuất sinh kia đương nhiên không thực hiện được. Ta liền giáo huấn hắn rồi đuổi ra ngoài. Tên xuất sinh, lửa giận thiêu đốt, bàn tay nắm chặt, ta chợt nhớ tới hơn nửa tháng trước đúng là có một tối mưa to gió lớn. Mà sáng ngày thứ hai chính là ngày ta may mắn nhặt được chiếc quần lót màu hồng phấn. Ta còn nhớ rõ lúc Đái Tân Nhi đập vỡ bình thủy tinh của ta. Nàng có nói qua công tác rất không vui vẻ, nguyên lai chính là chuyện thiếu chút nữa đã bị Đỗ Đại Duy phi lễ. Cho nên, chúng ta muốn đánh bại hắn. Chu Cửu Đồng ánh mắt sáng ngời nhìn ta. Tổng giám đốc, ngài nói đi, ngài muốn ta làm như thế nào? Ta lập tức tràn đầy nhiệt huyết, ý chí chiến đấu sôi sục. Không vì gì khác, chính là vì Đái Tân Nhi của ta. Ta sẽ không bỏ qua cho Đỗ Đại Duy. Thế nhưng, ta nghe nói ngươi từng cùng ăn cơm với Đỗ Đại Duy. Cùng uống rượu, nói chuyện phiếm, cho nên, dù Nini tin tưởng ngươi, ta vẫn có chút lo lắng. Chu Cửu Đồng ánh mắt phẳng phất muốn xuyên thấu thế giới nội tâm ta. Ngày đó là trùng hợp, muội muội tôi vừa tới thành phố, tôi cùng muội muội ăn cơm, đúng lúc gặp được Đái Tân Nhi, cũng gặp phải Đỗ Đại Duy, nhưng tôi cùng Đỗ Đại Duy cũng không có giao tình gì. Cho nên xin tổng giám đốc tin tưởng tôi. Ừ, bất quá, còn chưa đủ, nếu như ngươi đáp ứng một yêu cầu của ta sẽ tin ngươi. Chu Cửu Đồng ánh mắt thoáng cái mất đi sự lợi hại. Trở nên có chút quái gì? Ta vội hỏi, yêu cầu gì? Chu Cửu Đồng trầm ngâm một hồi. Nói, ta ta hy vọng ngươi cùng Nini ân ái dưới sự giám thị của ta. Cái gì? Ta giật mình mở to hai mắt, tưởng rằng lỗ tai xảy ra vấn đề. Vì vậy, ta lại hỏi một lần. Tổng giám đốc, tôi không hiểu, ngài có thể nói rõ ràng được không? Ta biết ngươi rất kinh ngạc, nhưng điều này để thể hiện sự trung thành của ngươi với ta. Càng cho thấy ngươi đối với ta không có bất kỳ giấu giếm. Cho nên ta quyết định yêu cầu ngươi làm như vậy. Thì thật ta đã xem qua ngươi thân mật cùng Nini. Nói thật, rất kích thích, nhưng cái ta cần chính là một người chịu toàn tâm toàn ý làm việc cho ta. Thấy ta trầm mặc không nói, Chu Cửu Đồng lộ ra thần sắc lạnh lùng tàn khốc, ngươi có thể cân nhắc, ta tuyệt không miễn cưỡng ngươi, nếu ngươi không đồng ý ta sẽ trả 6 tháng tiền lương cho ngươi. Nhưng ngươi phải rời khỏi công ty, trong công ty không có trung lập, không phải bằng hữu thì là địch nhân. Hết chương.